Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ như vậy đi, yên lặng ở bên cạnh hắn đợi đến ngày mai. Ngày mai cô sẽ lặng lẽ rời đi. Nghĩ như vậy, Suy Y từ từ tiến vào giấc mơ đẹp, ngọt ngào ngủ. Giống như lúc ở trong lòng hắn đặc biệt an tâm. Ngày hôm sau, Kiều Ngự Diễm tỉnh lại trước. Khi hắn thấy bóng sáng nhỏ nhắn nằm trong ngực, đầu tiên là sửng sốt, hoàn toàn không hiểu tình huống như thế nào. Hắn nhớ hôm qua hắn uống rất nhiều rượu, nhưng cũng không có tìm cô, không phải sao? Chẳng lẽ hôm qua không phải là giấc mơ? Nghe cô ngọt ngào ngủ, hắn tuyệt không muốn quấy rầy cô tỉnh giấc. Cứ nhìn cô như vậy, nếu như có một ngày tỉnh dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy là cô, thật là tốt biết bao. Cho đến nửa giờ sau, Dĩ Y mới tỉnh lại, nhìn hoàn toàn xa lạ, thậm chí lập tức chưa ổn định, chỉ chốc lát sau mới nhớ tới hôm qua đến nhà Kiều Ngự Diễm. Y Y, chào buổi sáng. Đỉnh đầu truyền đến giọng của đàn ông khàn khàn cắt đứt suy nghĩ của cô. Anh, em, chỗ này. Trong đầu Dĩ Y trống rỗng không biết nói gì cho phải, vội vàng lật người một cái rơi trên đất. Kiều Ngự Diễm không kịp đỡ cô, làm cho cô mới tỉnh lại liền té trên mặt đất rồi. Kiều Ngự Diễm vội vàng đứng dậy đi đỡ cô. Té có đau không? Có đập đầu vào đâu hay không? Không có, em không đau. Dĩ Y có chút kích động, thế nào mới sáng sớm đầu óc liền trống rỗng rồi. Dĩ Y không đứng vững mà nửa nằm nửa quỳ trên ghế salon. Kiều Ngự Diễm ngồi trên ghế salon nghiện cô, làm cho cô khẩn trương đến mức xoắn tay. Ngày hôm qua rõ ràng nói muốn lặng lẽ rời đi, không nghĩ đến ngủ quên, hắn lại tỉnh trước cô, cho nên mới có buổi sáng lung túng như vậy. Cái đó, anh... Em về nhà trước, bye bye. Cô muốn hỏi thân thể hắn thế nào, nhưng từ trước tới giờ cô đều chưa có quan tâm hắn. Hơn nữa đối mặt với gương mặt hắn càng không thể quan tâm. Nói xong Dĩ Y liền đứng dậy muốn đi. Y Y, đợi chút, tại sao tối qua em ở đây? Không phải cô nên ở nhà sao? Tối qua nghe cô nói chuyện với Bạch Trạch Vũ, hắn giận điên lên, uống rất nhiều rượu. Hơn nữa còn vì câu nói của cô. Cho tới bây giờ cũng không muốn gặp qua hắn. Hắn cảm thấy đột nhiên như thế giới của mình sụp xuống, làm cho hắn không cách nào chịu đựng. Hôm qua, anh uống say, Kiều Y gọi điện thoại bảo em tới. Thân thể anh có khỏe không? Kiều Ngự Diễm cho rằng hắn nghe lầm. Dĩ Y lại quan tâm thân thể hắn. Đây là giấc mơ ngàn năm có một của hắn. Cô chịu xuất hiện bên cạnh hắn. Thậm chí lúc hắn say rượu vẫn bên cạnh chăm sóc hắn. Đây không phải là một mở đầu tốt hay sao? Bây giờ mặc dù có chút nhức đầu, nhưng vào sáng sớm hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đầu còn hơi đau. Y Y, tới đây được không? Cô đứng cách hắn hơi xa, hắn không thể với tới thân thể cô. Dì đi tới có lẽ bởi vì cô mà tối qua hắn chán trường, cũng có lẽ bởi vì hắn khóc. Tóm lại dì bắt đầu mềm lòng với hắn. Hắn không sang tay ôm cô vào ngực, chỉ là nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nhỏ bé. Y Y, vậy sao không cần bỏ lại anh một mình đi với người đàn ông khác, được không? Em... thật xin lỗi. Anh không đứng dậy nổi, anh muốn em bảo đảm, còn nữa. Vậy sao cũng đừng nói. Cho tới bây giờ cũng không muốn gặp qua anh, như vậy anh sẽ rất đau lòng. Đây là lần thứ hai Kiều Ngự Diễm nói sai những điều trong lòng với cô. Lần đầu tiên là lúc thổ lộ với cô, khi đó cô sợ đến choáng váng. Thật xin lỗi. Không sao, anh chỉ cần em thu lại câu nói làm tổn thương người kia. Vậy sao chúng ta vẫn là vợ chồng chưa cưới? Anh không xin em bây giờ có thể yêu anh, chỉ cần em không để anh ra xa là được rồi. Hắn yêu rất chân thành, hèn mọn, đến muốn hướng nàng như ăn xin. Không phải hắn không để ý cuộc đối thoại của cô với Bạch Trạch Vũ ngày hôm qua, nhưng đó là chiến tranh giữa hắn và Bạch Trạch Vũ. Hắn sẽ không trách Dĩ Y, hắn sẽ từ từ tính sổ với Bạch Trạch Vũ. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, anh đưa em đi học. À đúng rồi, hôm nay em còn phải đi học. Với nhắc tới đi học, Dĩ Y mới nhớ tới cô một đêm không về nhà, nhất định ba mẹ sẽ rất lo lắng. Lúc Kiều Ngự Diễm đưa Dĩ Y về nhà, vừa đúng lúc ba mẹ Dĩ Y muốn đi ra ngoài. Thấy Kiều Ngự Diễm đưa Dĩ Y về nhà, mẹ Dĩ thật ra vẫn còn nhiều bất mãn, nhưng lại không thể phát tác trước mặt Dĩ Y. Bọn họ biết có lẽ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện cấm kỵ, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Con gái vì bọn họ mà khổ sở như vậy, là sao bọn họ có thể mắng cô chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Dĩ Kiến Quốc nghĩ hôm nay nên ngả bài với Kiều Ngự Diễm. Mặc dù công việc của Nam Cảng còn chưa chuẩn bị xong, nhưng con gái chịu khổ như vậy, ông không chịu được nữa. Tổng giám đốc Kiều, tôi có chuyện muốn bàn với cậu một chút. Được, tôi đưa Dĩ Y đi học rồi sẽ đến công ty chú. Kiều Ngự Diễm cũng có chút chuyện muốn tìm ông. Phải đến phòng làm việc của cậu đi. Cũng được. Trong phòng làm việc của tổng giám đốc công ty Kiều Thị, mặc dù Kiều Thị đã trải qua phong ba trên thị trường chứng khoán, nhưng dù gì cũng là tập đoàn châu Á có tiếng. Hơn nữa Kiều Ngự Diễm có nhiều mánh khóe, chuyện rất nhanh liền lắng xuống. Hai công ty con ở Anh đã khôi phục lại hoạt động như bình thường. Lúc này Kiều Ngự Diễm cùng với Dĩ Kiến Quốc ngồi với nhau, Nhớ tới bữa tiệc đính hôn ngày đó, hai người đặt ra quyết định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net